Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Phó Thuấn đưa Đào Uyển về nhà. Căn nhà đã được dọn dẹp gần xong. Ba chiếc vali lớn cùng vài thùng giấy đựng đồ lặt vặt được đặt giữa phòng khách. Đào Uyển vừa bước vào nhà đã thay đôi dép lê ở lối vào, sau đó len lỏi qua những khe hở giữa các thùng đồ để quay lại ghế sofa. Cô rút chân lên, cuộn mình lại, rồi tiện tay lấy một chiếc gối ôm kế bên. Bỗng điện thoại của cô rung lên liên tục. Đào Uyển mở điện thoại, thấy Chỉ Nguyệt đã rất nhanh tay chỉnh sửa xong loạt ảnh, gửi thẳng vào nhóm chat. Trúc Kỳ lập tức hớn hở reo lên trong nhóm. Những bức ảnh đẹp thế này nhất định phải đăng lên mạng xã hội, ai không đăng là chó đấy. Chỉ Nguyệt lạnh lùng đáp lại bằng hai chữ, trẻ con. Trúc Kỳ kiên nhẫn đeo bám Chỉ Nguyệt một lúc lâu, cuối cùng khiến cô ấy phải nhượng bộ. Sau đó, Trúc Kỳ chuyển sang tác Đào Uyển, cô cũng ngại ngùng không dám lờ đi, đành gửi một biểu cảm dễ thương. Ok, Đào Uyển lưu ba bức ảnh chụp một mình và một tấm chụp chung từ nhóm, không thêm dòng chữ nào, chỉ đăng thẳng lên. Vừa đăng xong, cô thấy phần thông báo bạn bè hiện lên một chấm đỏ. Trong lòng cô đoán chắc là Trúc Kỳ hoặc Chỉ Nguyệt, thật không ngờ khi mở ra lại không phải họ, mà là Phó Thuấn. Đào Uyển ngây người nhìn chằm chằm vào hình đại diện của anh vài giây, sau đó mới từ từ thoát ra. Phó Thuấn vừa về đến nhà, định nhắn tin nhắc cô nghỉ ngơi sớm, nhưng lại thấy cô vừa đăng bài, nên ngay lập tức vào nhấn. Thích, trong bức ảnh, cô gái ấy đứng im lặng bên cửa sổ, chỉ để lộ một bên mặt xinh đẹp. Ngoài khung cửa, dòng sông nhẹ nhàng trôi, phong cảnh thật hữu tình. Phó Thuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ lưu lại tấm ảnh đơn của cô. Sau đó, anh nhắn cho cô một tin, nghỉ ngơi sớm nhé. Đào Uyển nhìn thấy tin nhắn, môi cong lên thành một nụ cười, rồi nhẹ nhàng đáp lại. Anh cũng vậy nhé. Sáng hôm sau, Phó Thuấn đến đón cô. Mỗi lần Đào Uyển mang theo đồ xuống, hễ món nào hơi nặng một chút, Phó Thuấn lại khéo léo lấy giúp cô. Đào Uyển cười bảo, em tự làm được mà, em không yếu đuối đến thế đâu. Phó Thuấn điềm tĩnh trả lời, sau này có anh rồi, em có thể yếu đuối một chút cũng không sao. Nghe vậy, Đào Uyển không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước theo anh. Phó Thuấn sống ở Lê Huyền Loan, khu vực đắt đỏ ngay trung tâm thành phố. Anh một mình sở hữu cả căn biệt thự độc lập rộng lớn. Lần trước Đào Uyển ghé qua khá vội vàng, không để ý nhiều, nhưng lần này khi nhìn kỹ xung quanh với những biệt thự sang trọng xa hoa, cô không khỏi ngạc nhiên. Phó Thuấn dừng xe trước cửa, các người giúp việc lập tức ra chào đón. Đưa mấy chiếc vali này lên phòng ngủ chính, còn lại thì để vào phòng nhạc nhé. Phó Thuấn nói, dạ vâng, thưa cậu chủ. Đào Uyển theo Phó Thuấn vào nhà, anh bắt đầu giới thiệu các thành viên trong nhà. Đây là mẹ Vương, phụ trách nấu nướng trong nhà. Mẹ Vương vội vàng chào. Chào cô chủ, sau này có món gì muốn ăn cứ bảo tôi nhé. Phó Thuấn chỉ sang người tài xế. Đây là chú Triệu, chỗ làm của em cách khá xa, từ nay chú Triệu sẽ đưa em đi. Còn vài người giúp việc nữa, Đào Uyển cũng lịch sự chào hỏi từng người. Sau đó, Phó Thuấn dẫn cô đến phòng nhạc, nơi có đủ các loại nhạc cụ. Em có thể đến đây tập luyện khi muốn. Tiếp đến, anh đưa cô đến phòng ngủ. Chăn ga gối đệm ở đây đã được thay mới, tối nay em có thể ngủ ở đây. Nhớ lại lần trước đến đây, căn phòng này vẫn còn là chỗ anh ngủ, Đào Uyển bèn hỏi. Thế còn anh ngủ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngủ ở phòng khách bên cạnh. Đào Uyển ngập ngừng nói. Em có thể ngủ phòng khách mà. Anh không cần phải chuyển đâu. Anh nhờ em giúp đỡ. Sao có thể để em ngủ phòng khách được? Cứ thoải mái ở đây. Coi như là nhà của em. Vâng, cảm ơn anh. Phó Thuấn khẽ cười. Đã bảo là không cần phải khách sáo với anh mà. Đào Uyển mím môi, rồi gật đầu. Buổi sáng, Phó Thuấn dành thời gian dẫn Đào Uyển đi dạo quanh nhà, giúp cô làm quen. Đến trưa, hai người cùng ăn bữa trưa, rồi anh đến công ty. Đào Uyển đi dạo một vòng quanh vườn sau, ngắm nhìn những khóm hoa đang nở rực rỡ, thả hồn vào không gian tĩnh lặng. Cô chợt nghĩ đến việc kết hôn và chuyển nhà đột ngột. Ngoài việc còn chưa quen với ngôi nhà mới, mọi thứ khác dường như không có gì quá khó khăn để thích nghi. Cô thư giãn trong phòng vào buổi chiều, cảm thấy thoải mái sau một ngày dài. Cô quyết định mở điện thoại và trò chuyện vài câu với Trúc Kỳ trong nhóm. Sau khi ăn tối, chú Triệu chở cô đến quán bar. Khi còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi, Đào Uyển nói. Chú Triệu, chú dừng xe ở đây thôi ạ. Chú Triệu cười đáp. Cô chủ, nơi làm của cô vẫn chưa tới mà. Không sao đâu ạ, con đi bộ một chút cũng được. Phần lớn là vì chiếc xe này quá nổi bật. Đào Uyển cảm thấy nếu cô bước xuống từ chiếc xe này, chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Thường ngày, xe của Phó Tuấn khá kín đáo, có lẽ được anh tự thiết kế. Nhưng hôm nay xe của chú Triệu lại là một chiếc Rolls Royce Silver Ghost, cực kỳ sang trọng và dễ gây chú ý. Chú Triệu cũng là người rất biết ý, không hỏi thêm nhiều, đỗ xe lại bên đường. Khi Đào Uyển xuống xe, chú Triệu hỏi, cô chủ, cô dự định mấy giờ tan làm, để tôi đến đón sớm một chút. Không cần đâu chú Triệu, tối con tự bắt taxi về được rồi. Không sao đâu, cô chủ, không sao thật mà, con bắt taxi là được rồi. Dù chú Triệu đã nhiều lần khẳng định không vấn đề gì, nhưng Đào Uyển vẫn kiên quyết. Cuối cùng chú chỉ đành gật đầu. Vậy cô cẩn thận nhé. Vâng, cảm ơn chú Triệu. Khi vừa vào quán bar, giám đốc đã gọi cô lại. A Uyển, cô qua đây một chút. Đào Uyển bước tới. Sao vậy à? Cô không phải bảo muốn đổi chỗ ở sao? Tôi có một người bạn sắp ra nước ngoài. Nhà cậu ấy đang trống. Cô có thể thuê. Giá thuê thì cứ trả chút ít là được. Tiện thể trông nhà giúp cậu ấy. Tôi cảm ơn giám đốc, nhưng không cần nữa ạ. Trước đó, cô có ý định đổi nhà. Sau lần cãi nhau, cô còn báo với Đào Hiền Đình rằng mình đã kết hôn với Phó Thuấn. Đào Hiền Đình tức giận vô cùng, cắt luôn thẻ tín dụng của cô. Cô muốn sớm trả lại tiền đã vay Phó Thuấn cho Trì Nguyệt, nên mới tính thuê một căn nhà rẻ hơn. Bây giờ lại không muốn chuyển nữa à? Dạ không phải, tôi tìm được chỗ ở rồi. Nhanh vậy sao? Ở đâu thế? Đào Uyển ngập ngừng, không dám nói thẳng mình đang sống ở Lê Huyền Loan, sợ quản lý nghĩ rằng cô làm điều gì không hay. Bởi trước nay giám đốc luôn nghĩ cô vừa tốt nghiệp, đang trong tình cảnh khó khăn. Nếu bỗng nhiên nói ra mình đang ở biệt thự, giám đốc có thể sẽ nghĩ khác. Em ở nhờ nhà bạn, giám đốc có vẻ muốn hỏi thêm, nhưng Đào Uyển nhanh chóng đổi chủ đề. Em xin phép chuẩn bị trước nhé, quản lý còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nhanh chân rời đi. Đào Uyển thường làm việc từ 9 giờ tối, khoảng 11 giờ rưỡi là tan ca. Đôi khi nếu không khí vui vẻ, cô sẽ kéo dài thêm một chút. Như tối nay, trong quán bar, có vài gương mặt mới, dường như là một ban nhạc. Thấy Đào Uyển hát khá hay, họ rủ cô cùng biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô đã sắp tan làm, nhưng dưới sân khấu khán giả vẫn còn rất hứng khởi, nên cô đành đồng ý. Không khí trong quán lập tức trở nên sôi động. Thường ngày Đào Uyển khá điềm tĩnh, nhưng hôm nay gặp được những người cùng sở thích, cảm xúc của cô cũng bùng lên. Người chơi bass và trống phối hợp nhịp nhàng, tay guitar chơi rất vui vẻ. Khi kết thúc, còn không quên gửi tới khán giả một cái nháy mắt ngọt ngào. Sau hai bài hát sôi động, mọi người vẫn còn lưu luyến. Khi vừa bước ra từ hậu trường, một chàng trai chơi guitar đã chặn cô lại. Chị đẹp ơi! Hãy hát hay quá, cho em xin số điện thoại nhé, sau này tụi mình có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Cậu ta cười ngượng ngùng, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa rụt rè, trông như sinh viên đại học. Trước đây, cũng có không ít người xin số liên lạc của Đào Uyển, nhưng cô đều từ chối. Nhìn thấy cậu bé này dễ thương và vô tư, cô hơi do dự một chút. Ngay lúc ấy, cô cảm nhận thấy có người đột ngột choàng tay qua vai mình. Chưa kịp phản ứng. Cô đã nghe giọng nói có phần kiên quyết của Phó Thuấn. Cô ấy có bạn trai rồi. Chàng trai kia lập tức giải thích. Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ thấy chị ấy hát hay thôi. Không có ý gì khác. Nhóm bạn của cậu ta cũng nhận ra tình huống có phần căng thẳng. Vội vàng xin lỗi rồi kéo cậu ta đi. Sau khi họ rời đi, Đào Uyển quay sang hỏi Phó Thuấn. Anh đến từ lúc nào vậy? Lúc em biểu diễn cùng họ. Thấy anh có vẻ không vui. Đào Uyển không hỏi thêm gì nữa. Mãi đến khi ngồi vào xe, cô mới nhẹ nhàng hỏi. Sao anh lại đến đây? Chú Triệu bảo em không cho ông ấy đón em tối nay. Đào Uyển gật đầu. Vâng, em tan làm muộn, ngại làm phiền chú ấy. Em tự bắt taxi về cũng được mà. Nếu em về một mình, anh sẽ lo lắng. Phó Tuấn nói khẽ. Đào Uyển nghe không rõ, bèn hỏi lại. Anh vừa nói gì cơ? Phó Tuấn nhẹ nhàng đáp. Không có gì, từ nay về sau anh sẽ đến đón em tan làm. Không cần đâu, không cần đâu. Đào Uyển liên tục lắc đầu. Phó Thuấn nghiêm giọng, anh đã quyết rồi. Đào Uyển cắn môi, không dám cãi thêm. Phó Thuấn không giống chú Triệu, không dễ thỏa hiệp khi không vui. Về đến nhà, Phó Thuấn bảo người chuẩn bị cho Đào Uyển một bữa tối nhẹ. Đào Uyển đã cảm ơn mẹ Vương không biết bao nhiêu lần, khiến bà không khỏi bối rối và cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô chủ, không cần khách sáo như vậy, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Dù mẹ Vương đã nói như vậy, Đào Uyển vẫn không quên cảm ơn thêm một lần nữa. Sau khi đồ ăn được dọn lên, Phó Thuấn lên tiếng. Mẹ Vương, mẹ nghỉ ngơi đi. Vâng, cậu chủ. Đào Uyển nhìn thấy bữa tối chỉ có một phần dành cho mình, ngẩng đầu hỏi Phó Thuấn. Anh không ăn à? Phó Thuấn thường không ăn vào buổi tối, nhưng thấy cô như vậy, vẫn đáp. Chắc là mẹ Vương nấu thiếu. Vậy em chia cho anh một ít nhé. Đào Uyển đứng dậy, đi vào bếp lấy thêm một bộ bát đĩa, chia một nửa mì và canh nóng cho Phó Thuấn. Ăn được vài miếng, Đào Uyển ngẩng đầu khen. Món ăn mẹ Vương nấu thật ngon. Ngon thì ăn nhiều một chút. Sau bữa ăn, cả hai cùng lên lầu, Phó Thuấn đưa Đào Uyển đến cửa phòng, cô lên tiếng. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Đào Uyển quay trở vào phòng. Căn phòng đã có một diện mạo khác lạ. Tông màu lạnh lẽo trước đây đã được thay thế bằng những gam màu pastel nhẹ nhàng. Giờ đây, rèm cửa màu hồng nhạt và ga trải giường đáng yêu đã tạo nên một không gian ngọt ngào và tươi mới. Đào Uyển nghĩ đến việc Phó Thuấn nếu quay về sống trong căn phòng này. Không khỏi nở một nụ cười. Hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đào Uyển tỉnh dậy, Phó Thuấn đã đi làm. Mặc dù cô thường làm việc ở quán bar, giờ giấc ngủ không ổn định, nhưng sáng nào cô cũng dậy rất đúng giờ, mỗi ngày đều thức dậy lúc 8 giờ, không bao giờ lười biếng quá lâu. Sau khi dậy, Đào Uyển đi ra vườn sau chạy bộ một lúc, mẹ Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cô chủ, tối nay để tôi làm bánh xèo cho cô nhé. Mẹ Vương hỏi, Đào Uyển định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của mẹ Vương, cô cũng không thể cự tuyệt, đành gật đầu. Cái gì cũng được, cảm ơn mẹ Vương, cô chủ không cần khách sáo như vậy. Sáng nay, Đào Uyển viết nhạc một lúc, ở trong vườn nhẹ nhàng ngân nga, thấy mẹ Vương đang xử lý một số thảo dược, cô tò mò tiến lại hỏi. Mẹ Vương, đây là cái gì vậy? Mẹ Vương mỉm cười hiền hậu đáp. Đây là một số loại thảo dược quý có tác dụng an thần, cậu chủ thường xuyên mất ngủ, nấu canh từ những thảo dược này sẽ giúp cậu chủ thư giãn và dễ ngủ hơn. Đào Uyển trầm tư một lúc, hỏi, anh ấy thường như vậy sao? Cậu ấy đã như vậy từ nhỏ, thường hay gặp ác mộng và mất ngủ. Làm sao lại như vậy? Mẹ Vương ngừng một chút, cười khan, có lẽ là do sức khỏe không tốt, bà cố tình tránh ánh mắt của Đào Uyển, như đang giấu giếm điều gì đó. Đào Uyển ngồi xuống một lúc, mẹ Vương nói, cô chủ, cô nghỉ ngơi đi, ở đây hơi bừa bộn. Đào Uyển đứng dậy, quay trở về phòng. Trở về phòng, cô gọi điện cho Trì Nguyệt. Alo, Uyển Uyển, có chuyện gì vậy? Dạo này mẹ cậu còn làm gối thuốc không? Mình không nhớ rõ, mẹ đã làm cái đó từ lâu rồi. Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Không có gì đâu, cậu hỏi giúp mình nhé. Được, để mình hỏi. Đào Uyển nhớ lại hồi trung học. Khi cô thường xuyên bị mất ngủ do áp lực, mẹ của Trì Nguyệt đã làm cho cô một chiếc gối thuốc, giúp cô cải thiện giấc ngủ đáng kể. Một lúc sau, Trì Nguyệt gửi phương pháp làm gối cho cô. Sau khi nói với mẹ Vương một tiếng, Đào Uyển không chần chừ mà bước nhanh ra cửa. Cô đến tiệm thuốc mà Trì Nguyệt giới thiệu, nhưng chủ tiệm nói. Cái này tôi không làm, chỉ có bà cụ nhà tôi mới biết. Nhưng bà ấy dạo này bị thấp khớp, đang ở nhà nghỉ ngơi. Đào Uyển hỏi địa chỉ nhà bà cụ, rồi gọi taxi đến đó. Bà cụ rất tốt bụng, chuẩn bị sẵn thuốc và gia vị. Thấy Đào Uyển không biết may, bà còn đồng ý giúp cô may một chiếc gối thuốc. Suốt cả buổi chiều, Đào Uyển ở lại nhà bà cụ. Khi gần may xong, bầu trời bên ngoài bỗng tối sầm lại, tiếng sấm rền vang khiến Đào Uyển nhíu mày. Bà cụ mỉm cười, nhìn trời như vậy, chắc sắp có mưa lớn rồi. Chưa dứt lời, bên ngoài mưa đổ như chút, bà cụ hoàn thành nút thắt cuối cùng và đưa gối thuốc cho Đào Uyển. Cháu xem này, xong rồi. Đào Uyển nhận lấy, mỉm cười. Cháu cảm ơn bà nhiều à? Không có gì, đừng khách sáo. Nhưng chuyện mất ngủ, chỉ dựa vào gối thuốc thì không hiệu quả lắm đâu. Cháu vẫn cần tự mình hiểu rõ vấn đề. Đào Uyển im lặng lắng nghe. Cô biết bà cụ nói đúng. Cô đã từng khổ sở so sánh mình với Đào Hân Nhiên. Luôn tự ti trước những ưu ái mà cô ta nhận được. Sự thiên vị của Đào Hiền Đình khiến cô tổn thương sâu sắc. Dần dần, cô tự nhủ không nên so sánh mình với người khác và cố gắng chấp nhận sự thật. Khi không còn bận tâm, chứng mất ngủ cũng thuyên giảm và tinh thần cô trở nên thoải mái hơn. Nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, Đào Uyển lộ vẻ khó xử. Nơi này hẻo lánh, xe chỉ dừng được bên ngoài, và ở đây thậm chí không thể gọi taxi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn về, cô phải đi bộ một đoạn đường dài rồi đón xe buýt. Đang băn khoăn, bà cụ gọi, cô gái, điện thoại của cháu kìa. Đào Uyển nhìn màn hình, thấy là Phó Thuấn đang gọi, vội bắt máy. Uyển Uyển, em đang ở đâu? Phó Thuấn đã tan làm về nhà, nghe mẹ Vương nói cô ra ngoài từ sáng mà mãi chưa về. Đào Uyển vội nói cho anh biết địa chỉ. Em đợi anh sẽ qua đón em ngay. Không còn cách nào, Đào Uyển đành nghe lời chờ Phó Thuấn. Lúc này, bà cụ đã nấu cháo xong, múc cho cô một bát. Cháu gái, uống chút cháo đi cho ấm bụng. Cảm ơn bà nhiều ạ. Đào Uyển lúc nãy còn cảm thấy lạnh, giờ uống bát cháo nóng vào, cơ thể lập tức ấm lên. Gần một tiếng sau, Phó Thuấn mới gọi lại. Anh đến cửa rồi. Đào Uyển đứng dậy, bước ra ngoài. Trước mắt cô là gương mặt tuấn tú của Phó Thuấn, mái tóc ướt sũng, vài giọt nước mưa còn đọng lại trên trán. Bà cụ cười hiền từ, giọng ấm áp. Cô gái, đây là bạn trai cháu đúng không? Đúng lúc hôm nay bà nấu nhiều cháo. Ông cụ bảo trời mưa lớn quá nên không về, hai cháu ăn thêm chút nhé. Phó Thuấn không từ chối, bà cụ lại múc thêm mỗi người một bát. Ăn xong, bà cụ ân cần nói, trời cũng không còn sớm, hai cháu về nhà đi cho an toàn. Cả hai cúi đầu cảm ơn bà cụ. Đào Uyển ôm chặt chiếc gối thuốc, lòng ngập tràn ấm áp, cùng Phó Thuấn rời khỏi nhà. Chiếc ốp của Phó Thuấn không đủ che cho cả hai, mưa nặng hạt rơi xối xả, tạt vào mặt tạo thành màn nước dày. Phó Thuấn duỗi cánh tay ôm chặt cô vào lòng. Đi thôi, anh sẽ che cho em. Đôi mắt Đào Uyển dán chặt xuống con đường lầy lội. Con đường đất nhỏ hẹp, đầy bùn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Cô liếc nhìn, thấy giày dép và quần áo của anh đã lấm lem bùn đất. Anh vốn rất kỹ tính, vậy mà giờ đây, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng Đào Uyển. Khi chân cô trượt trên một viên đá trơn, anh lập tức đưa tay giữ chặt eo cô. Cẩn thận chút, Đào Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, khoảng cách giữa hai người gần như dính sát vào nhau. Đào Uyển lén liếc nhìn anh, tim bỗng đập nhanh. Khi ra khỏi con đường nhỏ, cả hai đều bám đầy bùn đất. Lên xe, Đào Uyển mới nhận ra áo của anh đã ướt một nửa. Áo anh, Phó Thuấn thờ ơ đáp. Không sao, trước hết thắt dây an toàn đã. Tim Đào Uyển đập thình thịch, ngón tay vụng về không cài nổi dây an toàn. Phó Thuấn bỗng nghiêng người về phía cô, mùi hương quen thuộc của anh bao trùm lấy cô. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay, Đào Uyển cảm thấy môi mình như sắp chạm vào má anh. Cô vội nín thở, nép người vào góc ghế, cố gắng tránh xa anh chút nữa. Khi tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Phó Thuấn mới nói khẽ. Xong rồi, Đào Uyển thở phào nhẹ nhõm, cách chương.